nghe được Nhiễm Thành náo nhiệt, tự nhiên đều đến mà xem. Lúc này, tụ tập tại Nhiễm Thành phế tích, chỉ sợ cũng hơn mấy ngàn người. Đây chính là một chi lực lượng không nhỏ. Phòng thiếu tổng chủ, người chẳng lẽ không có tính toán kết giao với bọn họ sao? Những cường giả này, mỗi người đều tự do quen rồi, tự cào có vài phần thực lực, đầu chịu thụ quy của tông môn trước thúc. Nhưng bọn họ thích náo nhiệt, cũng muốn nhìn Long Môn cùng ba đại tông môn quyết đấu. Bên nào thắng, bọn họ sẽ giúp bên đó. Cho nên Lý Giật à, có thể tìm được những người này trợ lực hay không, còn phải nhìn vào biểu hiện của ngươi. Lý Giật không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng là người thắng làm vua, kẻ thua làm thảo khấu. Một đội ngũ mấy ngàn người, mặc dù tông môn đại chiến cũng có tác dụng mấu chốt, nhưng không đầu nhập vào bất luận tông môn nào mà hành tẩu tại thần chi lĩnh vực. Những người này đều là cũng có chút thủ đoạn riêng. Nếu như có thể tìm được những người này trợ lực, ngược lại mới có thể áp đảo được Long Môn. Phòng thiếu tông chủ, ta đã chuẩn bị tốt rồi, sẽ chờ Hưng Đông quyết chiến Long Tà. Đúng rồi, người biết Cung Vô Song đang ở đâu không? Người gặp Cung Vô Song tiểu thư làm gì? Phòng thiếu tông chủ cũng không hiểu ý của Lý Giật, nhưng Lý Giật cũng không nói rõ, cho nên phòng thiếu tông chủ hỏi xong, làm Lý Giật có chút xấu hổ, đành phải ho nhẹ một tiếng. Cái này người cũng đừng có hỏi, ta tìm nàng nhất định là có việc. Nàng cùng Long Y, Ngải Du tiểu thư ở cùng một chỗ, cách đây cũng không xa, để ta dẫn ngươi đi nhé. Phòng thiếu tổng chủ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mập mờ nói. Lý Giật lập tức thất vọng. Từ Huyền Tông cũng thật là keo kiệt, không thể an bài cho các nàng ở mỗi người một phòng sao? Ê chà, tính một cái, thôi thì ta ở chỗ này vậy. Thần Long Điện nguy nga hùng tráng của Long Tông ở Long Thành, lúc này là đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là hạch tâm có quyền thế nhất của thần chi lĩnh vực. Thần Long Điện lúc này đang vô cùng trang nghiêm. Các đến từ trưởng lão hộ pháp của Long Tông cung kính đứng hai bên dưới điện. Cho dù rất khẩn trương, cũng không dám thốt ra tiếng. Trên chiếc ghế sập màu vàng rực rỡ chính giữa đại điện, lúc này lại để trống. Chiếc ghế này vốn thuộc về môn chủ Long Môn, đại diện cho quyền lực cao nhất trong thần chi lĩnh vực, là thứ khiến vô số người mơ ước có được, cũng là thứ khiến bao người sợ hãi. Chuyển qua tường ngăn của đại điện, ở hậu điện của thần Long Điện có một chút âm u. Hậu điện rộng lớn nhưng trống không, thoạt nhìn giống như một huyệt mộ, mang tới cho người ta một loại cảm giác âm trầm không cách nào ức chế. Trong hậu điện âm trầm này có một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ, khiến toàn bộ tràng diện có chút quỷ dị. Nữ nhân này không còn trẻ, ít nhất cũng phải 40 tuổi, nhưng thời gian tựa hồ đặc biệt ưu ái nữ nhân này, tựa như không có bất cứ một vết tích thời gian nào lưu lại trên mặt của nàng. Da của nàng trắng như tuyết, hơn nữa lại rất mịn màng, ngoại trừ khí chất cao sang đẹp đẽ chỉ nữ nhân trung niên mới có. Bất luận từ phương diện nào đều không thấy nàng có vẻ giả nua. Nữ nhân trung niên tuyệt sắc ngồi ngay ngắn ở bên cạnh chiếc bàn gỗ như có điều suy nghĩ. Phía sau nàng, Long Tà lại nóng nảy đi đi lại lại. Xem ra trong lòng của Long Tà cực kỳ bất an, giống như một con thú bị giam cầm. Miệng hắn thì thảo nói. Đám lão già hỏa kia, lúc này là lúc nào rồi, còn không hồi âm cho ta? Giỏi lắm, Long Bôn cũng cuối cùng bị phá hủy với bọn họ rồi. Nữ nhân trùng điền tuyệt sắc, từ hồ bị lời nói của Long Tà động chạm, nàng chậm rãi đứng lên, cử chỉ ưu nhã. Long Tà, chuyện này cha ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ, không thể trách ông ấy được. Không làm chủ được, thì hắn còn làm tu Lam Môn chủ làm cái gì? Nhược Thủy à, thực xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với nàng như vậy. Thế nhưng mà việc này quan hệ đến sinh tử của Lam Môn ta. Tu Lam Môn đến bây giờ còn do dự bất định, nàng kêu ta không đồn nóng sao cho được. Đứa nhân trùng điền tuyệt sắc, được Long Tà gọi là Nhược Thủy, ôn nhu nói. Nếu như cha ta nói đêm này sẽ báo tin cho ngươi, và nhất định sẽ cho người tin tức, người cứ an tâm và chờ đợi. Nhưng trời vừa sáng, ta phải xuất hiện ở Nhiễm Thành rồi. Quyết đấu với Lý Giật, thật sự quan trọng như vậy sao? Nhược Thủy hỏi xa xôi. Bất kể Tu Lam Môn có đáp ứng thỉnh cầu của ta hay không, cuộc quyết đấu này vẫn rất quan trọng. Nếu tần chi lĩnh vực đã chú định phải tẩy bài một lần nữa, vậy thì tại sao Long Môn không có nhân cơ hội này diệt trừ những tông môn khác? Muốn đấu với Long Tà ta, ta nhất định phải khiến cho tất cả bọn chúng tiêu đời. Long Tà, sát cơ của ngươi quá nặng, cái này không có lợi đối với ngươi. Nhược Thủy nhẹ nhàng nói một câu, sau đó không hề để ý tới Long Tà, nàng lại ngồi xuống bên cạnh bàn, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Dám đến tù đạt giới tìm Giang Thiên Nhất à? Người có biết người ta được phong hào là cường giả cấp bậc đấu thần hay không? Không cẩn thận chọc vào hắn, người có chín cái mạng cũng vô dụng. Phong hào đấu thần ư? Khó trách chúng ta hợp ý nhau như vậy. Người tưởng chỉ một mình hắn được phong hào đấu thần sao? Đúng là điên rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng là... Đoán trúng rồi đấy. Tiểu Tiên nói xong cũng mặc kệ mọi người chỉ trích như thế nào. Lấy từ trong dung giới ra một tấm thảm bẩn rách rưới, quàng lên trên người, lập tức chìm vào giấc ngủ say. Thật đúng là một tên điên. Đám cường giả xung quanh thấy thế liền kêu lên một câu. Đêm ngày cả khuya, xung quanh phế tích Nhiễm Thành rơi vào cảnh tượng vô cùng yên tĩnh. Chỉ sợ là sự yên tĩnh này lại dấy động lên một luồng khí tức khiến người ta bất an. Không ai có thể xác thực tại sao lại có loại cảm giác bất an này, nhưng nó xác thực là có tồn tại. Ở phương đông, tia nắng ban mai cuối cùng đã xé mở màn đêm. Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu đến, các cường giả xung quanh phế tích Nhiễm Thành cũng bắt đầu tỉnh dậy. Đây là một ngày rất đẹp, trời cao mây trắng, xung quanh tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn của buổi sớm. Quang cảnh này thật sự không thích hợp với cảnh giết chóc. Lý Giật huynh đệ, người chuẩn bị xong chưa? Mới sáng sớm, phòng thiếu tổng chủ đã ở ngoài cửa kêu gào. Tiểu tử nóng nảy này chỉ hận không thể lập tức bắt đầu quyết đấu. 7 ngày vất vả bế quan tu luyện, đêm nay Lý Giật ngược lại ngủ rất ngon, không hề mộng mị gì. Nghe thấy phong thiếu tông chủ kêu to, rất nhanh đã tỉnh lại. Lý Giật huynh đệ, xem ra khí sắc của ngươi không tệ, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Phía bên Lòng Bồn cũng phái người tới, ta định thời gian quyết đấu vào 1 giờ sau. Không có vấn đề gì chứ, Lý Giật huynh đệ? Không có vấn đề gì. Lý Giật hờ hững đáp. Mang theo Lý Giật rời khỏi chỗ ở. Dưới núi 3 đại tông môn, bao gồm tất cả đầu ấu não phụ thuộc tông chủ lớn nhỏ, chỉ có mấy trăm người cường giả đều tha thiết nhìn Lý Giật. Làm tông chủ, bà Úc Môn Chủ lập tức cầm đầu nhiệt tình chạy ra đón chào. Lý Giật các hạ khổ cực rồi. Trận chiến hôm nay quan hệ trọng đại đến 3 đại tông môn. Tất cả xin làm phiền Lý Giật các hạ rồi. Làm tông chủ khách khí quá. Đây cũng là chuyện của Lý Giật ta. Đương nhiên phải dốc hết toàn lực mà làm. Tối qua chúng ta có thường nghị, nếu hôm nay Lý Giật các hạ có thể chiến bại Long Tà, đợi sau khi thu thập Lòng Bồn thần chi lĩnh vực, tùy Lý Giật các hạ chọn một chỗ, đất phòng 3.000 dặm, tự lập nhất tông, tuyệt đối không nuốt lời. Lý Giật nhíu mày, phúc lợi này không tệ, nhưng ngài tông chủ ở bên cạnh lập tức tiếp lời nói. Trận chiến này bất luận thắng bại, Lý Giật các hạ cũng sẽ được thăng nhiệm lên chức tông chủ của Thất Tinh Tông. Ngài tông chủ đưa ra hứa hẹn này trước mặt các cường giả, hiển nhiên tâm lý đã quyết. Hứa hẹn của ngài tông chủ thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng tính ra cũng là chuyện hiển nhiên. Nơi được cường giả tôn quý như thần chi lĩnh vực, thực lực danh vọng của ngài tông chủ hiện tại đã kém hơn Lý Giật một bậc. Cho dù chiếm cứ vị trí tông chủ cũng khó được mọi người kính phục. Hơn nữa, Lý Giật lại còn là con rể của hắn, nước phủ gia cũng không chảy ra ruộng người ngoài. Chư vị, tại hạ và Long Tà quyết chiến cũng không phải vì danh lợi. Đất phòng 3.000 dặm, chức vụ tông chủ Thất Tinh Tông xin miễn đi. Trình nguyện sau trận chiến này có thể khiến thần chi lĩnh vực thái bình. Từ nay về sau không còn có chiến tranh tàn sát, tại hạ cũng đủ vui lòng rồi. Lời này của Lý Giật một nửa là hoa mỹ, một nửa cũng là cảm xúc trong lòng hắn. Đứng ở phía tích Nhiễm Thành, muốn nói trong lòng Lý Giật không có xúc động cũng không thể nào. Lời nói của Lý Giật đương nhiên được các cường giả vô cùng tán dương, đều là tán thưởng Lý Giật rất biết đại nghĩa, khiến Lý Giật thấy được, ngược lại không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lúc này, ở phương hướng Long Môn cũng đã tuồn ra một đám cường giả, bay vút đến phía trên phế tích Nhiễm Thành. Người cầm đầu đội ngũ, đội mũ kim sắc, thân sắc kiêu ngạo, coi trời bằng vung, đương nhiên chính là đối thủ của Lý Giật, Long Môn môn chủ Long Tà. Nhìn thấy Long Tà lộ diện, 3 đại tông môn cũng đình chỉ thanh âm tán dương buồn nôn kia, vậy lấy Lý Giật bay về hướng Nhiễm Thành. Bay đến chỗ cách đám cường giả Long Bồn 100 mét, đám cường giả lúc này mới dừng lại. Trên trời dưới đất mấy ngàn đấu khí cường giả, trận thế này ngay cả Lý Giật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng cường giả này không giống với những cường giả của đấu thần đại lục, thiên hồ vây công mình. Bọn hắn đều là cường giả ít nhất trên đấu hoàng, còn cường giả thiên hồ vây công mình, thậm chí ngay cả đấu sư cũng có. Dưới sự vận chuyển đấu khí rút ra thiên địa linh khí của vô số đấu khí cường giả, bầu trời trong xanh rất nhanh biến mất, hơi mù trầm trọng bất giác bao phủ trên đỉnh đầu của mọi người. Long Môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngược lại Lý Giật lại là người mở miệng trước, ngữ khí thoải mái vô cùng. Tiểu tử này thật sự mạng lớn, núi lửa phun trào cũng không tiêu đốt được hắn. Hơn nữa, xem ra cũng không chịu bất cứ tổn thương nào. Long Tà lại không có vẻ mặt thoải mái giống như Lý Giật. Hắn nhìn cực kỳ âm trầm, khuôn mặt kéo dài giống như ai đó mượn gạo nhà hắn mà chưa có trả vậy. Lý Giật, hôm nay người nhất định phải chết. Vậy sao? Lý Giật lấy từ trong tay áo ra một con thiên cơ thử khác đưa cho hắn, cười rồi nói. Ta lại không nghĩ là như vậy. Nhìn thấy con thiên cơ thử này, cơ bắp trên mặt Long Tà run rẩy, oán hận nói. Tên tiểu tử gian hoạt nhà ngươi còn muốn lấy phệ thiên thử ra hù dọa ta sao? Loại bà thú này căn bản không có độc, lần trước bị người lừa thật là khổ. Tên khoa học của thiên cơ thử xác thực là phệ thiên thử. Vốn tiểu tử này khi trở về Long Môn đã cố ý điều tra. Lý Giật cười lặng lẽ, nếu hù dọa không được, vậy thì đành phải thu vào. Long Môn chủ quả nhiên lợi hại, xem ra đấu thần cốc chủ nói không có sai. Chiêu độc kỹ đó đối phó với người cũng không có tác dụng gì. Vậy thì được rồi, hôm nay ta dùng thực lực chân chính đánh bại ngươi, cho người thua tâm phục khẩu phục. Ngày đến đó, các cường giả mới biết được Lý Giật và Long Tà cũng không phải là lần đầu tiên giao thủ. Chỉ là giữa bọn hắn rút cuộc có ân oán gì, mọi người vẫn mơ màng không hiểu nổi. Hôm nay, người muốn giở trò cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng dựa vào bản lĩnh thật sự, người có bản lĩnh đó sao? Ta có hay không, đợi lát nữa người sẽ biết. Lý Giật cười nhạt giơ tay lên. Cường giả của ba đại tông môn hiểu ý, bắt đầu chậm rãi thối đuôi. Thấy cường giả của ba đại tông môn thối đuôi, Long Tà cũng đuổi Long Môn đệ tử. Giữa không trung phía trên phế tích Nhiễm Thành, chỉ còn lại Lý Giật và Long Tà đối mặt với nhau. Long Tà, chẳng lẽ người không muốn biết thuốc giải hôm đó người ăn vào là vật gì sao? Cường giả rằng co kiêng kỵ nhất là tâm tình nóng này. Lý Giật đương nhiên muốn chọc giận Long Tà. Không cần biết, tóm lại không phải là thứ gì tốt. Long Tà thực sự thông minh hơn người, không muốn mắc lừa. Lý Giật cười ha hả, vẻ mặt vô sỉ, vui vẻ cười nói. Kỳ thật nói cho người biết cũng không sao. Giải dược đó xác thực là độc môn giải dược của ta. Hơn nữa, dù cho ngươi có phương thuốc gì, trừ ta ra, trên thế giới này cũng không có bất kỳ người nào có thể điều phối ra. Bởi vì trong cồn cầu đó chính là phân vấn nước tiểu của ta đấy. Long Môn chủ, người nói cái này có được tính là độc môn giải dược hay không? Một cảm giác muốn nôn mửa tự nhiên sinh ra. Với định lực của Long Tà đã sớm có thể thờ ơ trước cảnh núi non sụp đổ. Nhưng nghe thấy giải dược hắn ăn vào hôm ấy để là phân và nước tiểu của Lý Giật trộn lại. Cơ bắp trên mặt của hắn vẫn không nhịn được, bắt đầu vặn vẹo, dạ dày sôi sục như muốn tuôn trào ra. Đừng nôn, đừng nôn. Nhiều ngày như vậy rồi, có muốn nôn cũng nôn không có ra. Lý Giật thấy hắn ra sức khắc chế cơn nôn mửa của mình, vội vàng khéo hiểu lòng người mà khuyên nhủ. Lý Giật, người đi chết đi. Tất cả những tiếng phẫn nộ hóa thành một tiếng thét to. Long Tà hóa phẫn nộ ra sức khí. Khí màu đen mờ ảo quanh người, hốt nhiên đại tác, hóa thành sương mù màu đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Lý Giật đã kích thích phẫn nộ cực lớn của Long Tà, lập tức cũng không dám chủ quan. Thủ quyết niết động, đấu khí trong đan điền khí hải bỗng nhiên tuôn về hướng kinh mạch, chảy ra bên ngoài cơ thể. Ngoài cơ thể hình thành một tầng bình chướng đấu khí màu đỏ thẫm. Đi chết đi! Long Tà bi vẫn đến tột đỉnh, bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, kẹp lấy đấu khí giống như sương mù dày đặc, mạnh mẽ bắn về hướng Lý Giật. Đấu khí mãnh liệt tản ra xé rách không gian. Khi tới gần Lý Giật chừng 20 thước, từ trong đoàn sương mù, đấu khí bắn ra một đạo đấu khí hình đao, nghiêng nghiêng chém xuống người của Lý Giật. Cảm nhận được uy lực cực lớn ẩn chứa trong đấu khí hình đao này, Lý Giật cũng không dám chủ quan. Giữa ngón tay, đạo đạo đấu khí tơ nhện xoáy lên tầng tầng rung động không gian, nghênh đón đấu khí hình đao kia. Hai luồng đấu khí chạm vào nhau, phát ra tiếng xào mình kìm thiết giống như thực chất. Người chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Đánh bại đấu khí hình đao của Long Tà, Lý Giật ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nói. Long Tà lúc này đã hoàn toàn ở trong đoàn sương mù đấu khí màu đen vô tận, căn bản không thấy rõ nét mặt của hắn. Nhưng cảm xúc lúc này của hắn, Lý Giật lại hoàn toàn có thể cảm giác được. Long Tà đã hoàn toàn giận điên lên, căn bản không thể để ý tới lời châm chọc khiêu khích của Lý Giật, liên tục tung ra mấy đạo đấu khí đao mà xé rách không gian, chém về phía của Lý Giật.

hắn chạy mất rồi. Lý Giật thất vọng nói, khi bọn hắn liên thủ oanh kích, năng lượng điên cuồng hung hãn đánh nát tầng băng. Lý Giật rõ ràng cảm giác được có một luồng chấn động mơ hồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhất định là chấn động do Long Tà sử dụng ngọc bài gì đó truyền tống sinh ra. Lý Giật không khỏi cảm thán vì để tên gia hỏa này chạy mất. Tên Long Tà này thực ra là một kẻ yêu thương tánh mạng hơn tất cả. Xem ra, lúc nào hắn cũng chuẩn bị ngọc bài truyền tống, vào thời các bấu chốt sẽ sử dụng bảo vệ tánh mạng. Chạy rồi sao? Đúng, chạy rồi. Liên Giật sầu lo nói. Hơn nữa, chỉ sợ hắn không bỏ chạy đơn giản như vậy. Long Tà nhất định sẽ sắp xếp một âm mưu gì đó. Nếu không, với thực lực của hắn, cũng không thể nào bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Hắn bỏ chạy cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng đã thất bại. Đám đồng bồn đệ tử đã hoàn toàn mất sĩ khí. Bất kể hắn có âm mưu gì, chúng ta cứ tiến thẳng đến Long Thành, tiêu diệt Long Môn trước rồi nói sau. Phong Lập Nam hăng hái nói, nhìn đệ tử phía xa Cửu Huyền Tông đã vượt qua dãy núi đối diện Nhiễm Thành, một đường truy kích. Đầu khi cường giả có tốc độ công thủ cực nhanh, tất cả tinh anh cường giả tiên phong đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng, có thể ngự không phi hành cả. Cho nên quân đội của thần trì lĩnh vực tác chiến, đặc điểm chiến thuật có chút bất động, không có các loại kỹ thuật, gian trả, xảo pháp gì cả. Tất cả hoàn toàn là dựa vào đấu khí thực lực của cường giả hai bên. Với tốc độ trước mắt này, trong một hai ngày đánh tới Long Thành cũng không phải không có khả năng. Ta luôn cảm giác có gì đó giảo quyệt, làm tông chủ để chắc chắn chúng ta nên rút lui. Hiện tại, Lý Giật vô cùng lo lắng, nghiêm túc đề nghị. Hiện tại rời khỏi, chỉ sợ không còn kịp. Mệnh lệnh của chúng ta là lật đổ Long Thành, cũng chính là trước khi xông tới Long Thành, ba nhánh đại quân sẽ không dừng lại đâu. Làm tông chủ thấy sắc mặt Lý Giật bất thiện, cũng cảm giác được có chút không ổn. Chỉ là bọn hắn đã không thể khống chế tình thế hiện tại nữa. Lý Giật chỉ lo chuẩn bị chiến đấu với Long Tà, căn bản hoàn toàn không biết gì đến kế hoạch của bọn hắn. Lý Giật suy nghĩ một chút rồi nói, đuổi theo mau, lệnh cho đệ tử Cửu Huyền Tông nhanh chóng quay trở về. Nói xong, Lý Giật cũng cấp tốc lướt đi như nước thủy triều tuôn về hướng Long Thành, đuổi theo đệ tử Cửu Huyền Tông. Lý Giật huynh đệ quá lo lắng rồi, có cái gì đáng sợ chứ? Long Bồn đã sơn cùng thủy tận rồi. Phong Lập Nam đuổi theo phía sau huyền bảo Lý Giật. Nhóm đầu não của Tam Đại Tông Bồn cũng cấp tốc theo đuôi. Bọn họ cứ thế đuổi theo hơn 10 dặm đường. Đệ tử Cửu Huyền Tông nhất tề xông lên. Lúc này cũng căn cứ vào thực lực mà kéo dài khoảng cách. Đệ tử Tinh Anh xông lên phía trước tiên đã không cách nào nhìn thấy nữa. Còn đệ tử thực lực hơi kém lại bị bọn người Lý Giật đuổi theo được. Làm tông chủ nhanh ra lệnh cho bọn họ rút lui trở về ngay. Lý Giật các hạ, mũi tên đã phóng đi thì không thể nào quay đầu. Chuyện đã đến nước này, chỉ bằng chúng ta đánh cược một phen. Cũng không phải làm tông chủ không tín nhiệm trực giác của Lý Giật, mà là hắn thấy tình cảnh này, nếu thực sự có âm mưu gì đó, có rút lui hay không thì cũng không thể nào tránh khỏi tổn thất. Như vậy chỉ bằng liều mạng một phen, bởi vậy cũng không nghe theo ý kiến của Lý Giật. Cái này cũng không trách được làm tông chủ. Tình thế đã mất khống chế, chỉ có thể để nó tiếp tục phát triển. Về phần tốt hay xấu, trước khi đến Long Thành, cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Nhìn thấy chiến trường hỗn chiến, Lý Giật cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Sau khi Lý Giật ý thức được, hắn bỗng nhiên đứng lại, không tiến về trước nữa. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng, khiến Lý Giật biết rõ, Long Bồn nhất định đã bày ra bẫy rập gì đó. Để bọn hắn cứ xông vào như vậy, kết cục sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Thật ra, hắn hoàn toàn không để ý đến sinh tử của Tam Đại Tông Môn. Vấn đề là hắn cần phải bảo vệ Cung Vô Song, Ngài Du và cả Long Y Y vẫn ở bên cạnh các nàng. Nhưng vấn đề là đã quá muộn. Ngay khi Lý Giật đứng lại định quay về, trong không gian truyền đến chấn động điểm xấu. Chấn động rất nhỏ, từ hộ không phát giác ra được. Giật nhanh, bắt đầu trở nên mãnh liệt. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra vậy? Không hay rồi, chúng ta trúng chiêu rồi. Ở đây đều là đấu khí cường giả. Bọn họ rất nhanh ý thức được tình hình không ổn từ trong chấn động này. Luồng chấn động không gian này quá bất thường. Từ khi nó bắt đầu đến khi kịch liệt thì chỉ kéo dài trong nháy mắt. Không gian chấn động kịch liệt như cắn nuốt tất cả sự vật giữa thiên địa. Nhưng cường giả kiến thức rộng rãi này chưa từng nhìn một loại chấn động không gian nào có năng lượng lớn lao như thế. Từ xa đến gần, tất cả cảnh vật cũng bắt đầu vặn vẹo, không thứ nào may mắn thoát khỏi. Lý Giật cũng kinh hãi không thôi. Lực chấn động này giống như một vòng xoáy cuốn tất cả vào bên trong. Trước mặt năng lượng cực đại này, năng lực của con người càng trở nên nhỏ bé, cho dù hắn là một đấu thần cường giả, hoàn toàn không nhỏ bé hơn. Hợp kỹ phòng ngự. Liên giật thét lớn một tiếng, đám cường giả xung quanh lúc này mới kịp phản ứng. Ngày khi ấy, cường giả xung quanh đều là nhân vật trọng yếu trong tam đại tông môn. Bọn họ đều có đấu khí tu vi cấp bậc trên đấu thánh mấy chục cường giả. Mấy chục người này bỗng nhiên chuyển động, vườn quanh người của Lý Giật. Một tầng bình chứng đấu khí năng lượng kinh người lập tức được triển khai, bao trùm lên tất cả mọi người. Nhưng dưới năng lượng cực đại giữa thiên địa, bình chứng này tựa như là một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển lớn mênh mông, hiển nhiên vô cùng nhỏ bé. Lực không gian chấn động không ngừng vặn vẹo tấm bình chứng này, cẩn thận thăm dò, giống như từng chút một tiêu hao năng lượng trong đó. Bên trong bình chứng, các cường giả cũng ý thức được tình thế không ổn, tựa hồ đều sử dụng ra năng lượng đấu khí cực hạn, nhưng tất cả đều phí công. Chấn động không gian chi lực, bây giờ càng ngày càng thêm nhiều năng lượng giống như được triệu hoán ra, lao về hướng bình chứng. Trong không gian chấn động cường hãn, bình chứng rất nhanh tan rã. Liên Giật chỉ là cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt như mờ ảo, sau đó tất cả biến mất, trước mắt chỉ còn lại một vùng không gian trống rỗng, mịt mờ. Sau khi tất cả khôi phục lại, Liên Giật mới phát hiện bọn hắn đang đứng trong một kết giới. Đúng vậy, đây là một kết giới không khác biệt lắm với thế giới bên ngoài. Núi non sông nước đều giống như thế giới hiện thực, nhưng Liên Giật vẫn phán đoán được đây không phải là thế giới hiện thực mà là một kết giới. Bởi vì thiên địa linh khí trong kết giới và phương thức đặc biệt tiến vào kết giới của bọn họ, khiến Lý Giật biết rõ hơn ai hết, đây chính là một kết giới. Chỉ là, Lý Giật bỗng nhiên có một loại cảm giác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kết giới gì mà lại có năng lượng lớn như vậy, có thể thu nạp nhiều người như vậy vào bên trong? Hơn nữa, còn trong tình huống bọn họ dốc sức liều mạng. Bình thường mà nói, đấu thần cường giả khi bố kết kết giới sẽ lưu lại một hoặc mấy cửa ra vào, để cho mình và người của mình cho phép ra vào. Nhưng bản thân kết giới khủng khiếp này từ hồ đang ở trạng thái mở ra, có thể nhét sự vật vô hạn vào trong kết giới của mình. Bởi vì Lý Giật dò xét phát hiện, tiến vào kết giới chẳng những có tinh anh hạch tâm của tam đại tông môn trước đó hợp kỵ đối kháng thu nạp của kết giới, mà ngay cả phần đông đệ tử của Cửu Huyền Tông cũng bị thu nạp vào trong. Lý Giật các hạ, người nói không sai, lòng một quả nhiên âm hiểm, thiết hạ một bẫy rập lớn như vậy, chúng ta trúng chiêu rồi. Làm tổng chủ, tự trách mình cũng không có tác dụng. Hiện tại nên suy nghĩ làm thế nào rời khỏi kết giới này. Trong các người, có ai đoán ra nơi này là kết giới nào không? Bản thân của Lý Giật cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng bản thân hắn dường như bất lực vì không biết đây là nơi thế nào.